Quan Tiên, chương 352, chương 352, Đế Vương Cung Mê Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tối của Đường Diệc Huyên rất đơn giản. Chỉ có chút rau xanh, hoa quả, nhiều hơn thì có thêm bánh mì nữa. Cái kiểu khoản đãi này khiến cho Trần Thái Trung cảm thấy không hài lòng. Thực ra, hắn vốn không phải là người tính toán trong bữa ăn. Nhưng thế này chẳng phải là quá đơn giản hay sao? Cô cảm thấy tôi giống thỏ lắm phải không? Tôi không biết hôm nay anh lại đến đây. Mọi ngày tôi đều ăn như vậy. Đường Diệc Huyên liếc mắt nhìn hắn. Nhưng là cái cảm giác hờn dỗi rất tự nhiên. Được rồi, lấy bình rượu ngon ra đây đi. Tôi biết anh có thể. Đúng là đã bị cô đánh bại thật rồi. Trần Thái Trung nói thầm. Ngẩn ra một lúc. Rồi lấy ra bình rượu nho từ trong nhẫn tu di. Thuận tay lấy ra cả hộp đựng rượu. Hôm nay không thể uống nhiều. Lát nữa còn có việc. Có mỹ nhân làm bạn. Quả thật thời gian trôi đi rất nhanh. Chả mấy chốc mà đã 7 giờ hơn. Trần Thái Trung bỏ chén rượu xuống. Đứng dậy. Được rồi. Cô nghỉ sớm đi nhé. Tôi phải đi đây. Đường Diệc Huyên lặng lẽ đi theo sau hắn. Tiễn hắn ra đến tận cổng. Sau cùng khẽ nói một câu. Tôi tiễn anh đến đây thôi. Nhớ khi nào rảnh hãy đến thăm bà già này nhé. Cô già ở chỗ nào? Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng. Quay đầu lại nhìn cô. Do sự kích thích của rượu. Hắn bỗng nhớ ra một vấn đề. Xem ra cô vẫn luôn quan tâm đến tôi. Nếu không sao lại biết được nhiều chuyện về tôi thế chứ? Anh cảm giác tốt thật đấy. Đường Diệc Huyên trừng mắt nhìn hắn rồi khẽ nói một câu. Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng. Rồi quay người đi, cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Trần Thái Trung thấy đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sự lạnh nhạt của Đường Diệc Huyên lúc ban đầu là trách bản thân mình đã lâu không đến thăm cô ấy. Chỉ mong chút quà này khiến cho cô ấy bình tâm trở lại. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được, giữa hắn và cô ấy dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng, rất quen thuộc, điều này khiến cho anh đây. Sao có thể ra tay được đây? Thực ra, sự tiếp xúc của hai người không phải là nhiều. Nhưng hai người đều có cảm giác nhận được sự tín nhiệm không hề lưu giữ giữa hai người. Thôi được rồi. Không nghĩ nữa, Trần Thái Trung lắc đầu, mở cửa chiếc xe Lincoln. Không bao lâu đã tới quận Thanh Hồ. Hắn tìm một nơi cách Đế Vương Cung không xa, rồi dừng xe ở đó. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ đi vào bãi đỗ xe của Đế Vương Cung. Nơi này thực ra là sân trước của Đế Vương Cung, được bảo vệ bởi những chiếc xe tuần tra. Nhưng nhiệm vụ chính của họ là chỉ huy các xe dừng. Ngoài ra họ còn dùng giấy chặn những chiếc xe mang biển số của chính phủ. Để tránh tình trạng thu phí và đăng ký. Trần Thái Trung quan sát kỹ lưỡng một chút. Liền phát hiện ra bãi đỗ xe này không có những thứ như là camera. Vì thế hắn nhân lúc ở đó không có người liền ra tay. Chiếc xe đúc của Trương Linh Linh xuất hiện một cách vô căn cứ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng Trần Thái Trung vẫn bỏ ma túy vào trong hòm đựng đồ ở phía trước lái xe phụ. Tiện tay tháo luôn biển số ở trước và sau xe, rồi chợt biến mất vào trong màn đêm mịt mù. Sau khi rời khỏi đó, hắn nhìn thấy Mã Phong Tử dẫn theo đàn em đến. Trên con đường đối diện với Đế Vương Cung bày ra hai bàn đồ ăn. Để ăn lẩu trong tiết trời mùa đông. Nồi đồng, nấu rất tốt đấy. Nửa giờ sau, hai chiếc xe cảnh sát bắt đầu tiến về phía Đế Vương Cung. Mã Phong Tử cười mỉm rồi đập bàn. Tốt lắm, đừng uống nữa. Ngồi xem kịch nào. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vài tên bảo vệ ra đón hai xe cảnh sát. Rồi chặn lại hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Người dẫn đội đến chính là đồn trưởng đồn công an khu Mễ Thị Triệu Đại Đình. Vừa nhìn thấy mấy người bảo vệ cố chấp như vậy, trong lòng anh ta càng tức giận hơn. Liền bước xuống xe, lạnh lùng nói, có người tố cáo ở đây có người đang mua bán xe trái phép. Nói xong, anh ta liền quay lại phía sau nhìn mấy viên cảnh sát đang mặc cảnh phục. Cau có mặt, mau lục soát đi, còn nhìn cái gì? Mấy người đã thông báo cho Tổng Giám Đốc Khâu biết hay chưa? Một người bảo vệ trông giống người đứng đầu hỏi. Tránh sang một bên, một viên cảnh sát trẻ tuổi giơ tay ra đẩy. Định giở trò gì vậy? Cảnh sát thi hành công vụ còn phải thông báo ấy người biết hay sao? Đúng là bọn nhãi khốn kiếp. Người đứng đầu thấy đây không phải là chuyện tốt. Liền nhanh chân chạy về hướng cửa chính của Đế Vương Cung. Có cảnh sát đến, mọi người cẩn thận, anh ta chạy, có người còn nhanh chân hơn. Hai cảnh sát tiến lên trên, trực tiếp đẩy y xuống đất, dùng còng tay còng anh ta lại. Trước mặt bọn tao mà còn dám đi báo tin, muốn chết à, tốt lắm. Mau đi đến chỗ bãi đỗ xe. Nhưng Triệu Đại Đình biết, thời gian trước mắt cấp bách, nếu như không tìm thấy được tang vật, đợi đến khi cấp trên có lệnh, thì tất cả đã muộn rồi. Sếp Triệu, ở đây này, mau đi theo tôi. Từ phía xa, một người đàn ông với vóc dáng to lớn giơ tay lên gọi. Anh ta mặc thường phục, nhưng nghe cách xưng hô này, thì có thể nhận thấy anh ta cũng là cảnh sát. Đồn trưởng Triệu cũng không phải là người qua loa đại khái. Nghe nói ở Đế Vương Cung có chiếc xe bị mất trộm thường hay lui tới. Anh ta sớm đã cho người đến mai phục để do thám tình hình. Chỉ cần gọi, cộng thêm một cuộc điện thoại giấu tên. Anh ta nhất định không dám đến Đế Vương Cung tìm bãi. Hiển nhiên, người đàn ông to lớn này chính người mà anh ta phái đến trinh sát trước đó. Nửa phút sau, cảnh sát liền vây quanh chiếc xe đúc. Một người có dáng vóc thô được đưa đến. Anh Trương, mở cửa xe và cốp xe trước ra đi. Phải nhanh lên, tay nghề của anh Trương quả thực không phải khoe khoang. Chỉ trong 5 phút đã xử lý xong những cái này. Còn không lưu lại dấu vân tay nữa. Tên họ của chủ nhân xe này là Trương Linh Linh. Một cảnh sát đeo găng tay lấy ra giấy phép lái xe. Rồi lấy đèn pin ở bên cạnh. Ghé vào trước mặt rồi đọc biển số xe. Biển số xe là. Lập tức một bên có người bấm điện thoại. Gọi điện đến cục cảnh sát để điều tra thông tin về chiếc xe này. Trong hòm đựng đồ. Phát hiện có vật phẩm giống ma túy. Đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh khá vui mừng. Nghe ra, âm thanh của anh ta vui đến mức có chút run rẩy. Ma túy, Triệu Đại Đình nhất thời hoảng sợ. Củ chuối thật, chuyện này không làm lớn cũng không được. Báo cáo cho phòng kỹ thuật, điều người giám định đến. Chắc chắn là bạch phiến. Cái này còn cần phải giám định gì nữa? Người mặc thường phục với vóc dáng cao to liền đưa sát mũi vào người một lúc. Nói, khẩn trương truy bắt chủ nhân chiếc xe này đi. Một chút đầu óc cũng không có. Triệu Đại Định liếc mắt nhìn y, cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Hôm nay Cổ Hân gọi cho anh ta một cuộc điện thoại. Nói với anh ta một cách thần thần bí bí. Buổi tối ở Đế Vương Cung, có người muốn xử lý Thường Lão Tam. Hơn nữa, còn đảm bảo rằng không cần vào Đế Vương Cung mà có thể bắt được tội phạm đang hoạt động. Đồn trưởng Triệu biết Cổ Hân có ý muốn lợi dụng mình. Tuy nhiên, lợi dụng thì cứ lợi dụng đi. Quan hệ của hai người rất tốt. Hơn nữa, giữa Triệu Đại Đình và Thường Tam còn có chút ân oán không thể giải thích rõ ràng. Gần đây, lại bị Cầu Bất Lý chọc giận. Chỉ cần bắt được tội phạm. Vậy thì có gì mà phải lo nữa? Đợi đến lúc có cuộc điện thoại giấu tên gọi đến, anh ta lập tức có những sắp xếp tương ứng. Sau khi tin tức đã được xác nhận, sẽ trực tiếp phái cảnh sát đến bắt tội phạm. Chỉ có điều, trên đường đi, y cũng đã nghĩ, chỉ dựa vào một chiếc xe bị mất trộm, sợ là không thể động vào Đế Vương Cung. Tuy nhiên, khi vào bên trong kiểm tra một lượt, tìm kiếm những người khả nghi và Khâu Đại Trùy buồn nôn kia là được. Đương nhiên, sau đó đồn trưởng Triệu còn muốn mượn chuyện này để hô mưa gọi gió. Để xem bên Thường Tam có những phản ứng gì. Dù sao đi nữa, hôm nay y không những tỏ ra nhỏ mọn, còn có thể lập được công, mà ngược lại còn rất có thu hoạch. Khi y nghe được tin không ngờ phát hiện ra ma túy, trong lòng y nhất thời vui vẻ. Có ma túy, vậy thì sau này y có thể thuận tiện kiểm tra đế vương cung bất cứ lúc nào. Không sai, đế vương cung không nằm trong khu vực quản lý của anh ta. Nhưng Triệu Đại Đình phát hiện ra ma túy ở đây. Những người chơi trong giới đều biết rằng, trường hợp của đế vương cung, bên trong có người hút thuốc phiện quả thật rất bình thường. Lại thêm cái uy danh của Thường Tam, đa số mọi người đều cho rằng ở đây rất an toàn. Vì vậy, hiện tượng hút thuốc phiện e là nhiều hơn so với những nơi giải trí bình thường khác. Dù sao đi nữa, lần này Thường Tam phải cúi đầu trước anh ta. Tối thiểu thì trong cục cũng có người gián tiếp chuyển lời qua. Đến lúc đó, lại cùng Cầu Bất Lý tính toán kỹ càng món nợ lần trước. Những lời nói ác ý trong lòng cũng có thể có chỗ xả. Cho nên, chuyện phát hiện ra ma túy cần phải cấp báo kịp thời. Còn về việc đi vào trong để điều tra những người bị tình nghi, thực ra là muốn sau này sẽ thả. Xác nhận rồi, chiếc xe này là xe bị đánh cắp. Không lâu sau đó, tin tức ở trong cục được truyền đến. Chủ xe là người trong văn phòng ủy ban thành phố. Chủ xe đi báo án được hơn 2 tháng rồi. Cuộc điện thoại giấu tên nói quả nhiên không sai. Triệu Đại Đình nghe xong, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Người vu cáo này quả thực là quá độc ác. Lần này Thường Tam lại động tới người nào vậy? Đồng Khoa và Tiểu Cổ ở lại, chú ý bảo vệ hiện trường. Những người khác cùng tôi đi vào trong đế vương cung. Anh ta lên tiếng, ghi lại một lượt thân thế của những người ở bên trong. Lời này quả thực có chút ác độc. Những người có thể chi tiêu được ở đế vương cung thì có mấy người là người tốt cơ chứ? Tuy nhiên, nếu như tra hỏi nghi phạm, thì làm như vậy không có gì đáng trách cả. Đương nhiên, đối với những người có thân phận, cảnh sát cũng không thể gây khó dễ quá mức. Nắm bắt thời gian có chừng mực, nếu như muốn vừa khớp. Cũng may, lần này đồn trưởng Triệu không sợ đắc tội quá nhiều người. Thế bài trong tay anh ta quả thực quá lớn. Có ai muốn ngay cả ma túy cũng bị phát hiện ở đây đâu. Ôi, đồn trưởng Triệu, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Cáp Thành Cương đem theo 2 người đến. Trên mặt cười hì hì. Ha, sao lại còng tay người của tôi lại vậy? Tiểu Cáp, không phải chuyện của anh. Tránh ra xa một chút đi. Triệu Đại Đình cau mặt. Anh ta đã từng gặp bố của Cáp Thành Cương 2 lần. Tính ra thì cũng có chút giao tình. Hôm nay xảy ra chuyện lớn. Đừng có mà tự tìm đến cái chết. Cách chương.